Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Ma Chủ. Rõ ràng không có năng lực phi hành, Từ Hư không bên trong rơi xuống đường huyền minh nhưng cũng không hoảng hốt. Hai chân của hắn trong hư không nhanh chóng giao kích, đề võ thế giới Thê Vân Tung bên trong tay hắn vận dụng xuất thần nhập hóa. Rơi xuống dưới khủng bố lực trùng kích rất nhanh liền bị hắn tiêu di. Liên tục giảm xuống hơn 400 mét về sau, hạ xuống lực trùng kích liền đã tiêu di tại không. Cả người hắn như là một cái bóng. Tại thần nam cùng Long Bảo Bảo không có phát hiện thời điểm độn nhập trong núi rừng. Chỉ có bị thần nam dắt tại trong tay cái kia trung thiên địa linh khí tiểu nữ hài nghi ngờ hướng. Đường huyền minh biến mất nơi đó nhìn thoáng qua, dùng nàng ngây thơ thuần khiết thanh âm nói, ca ca, ta vừa vặn giống nhìn thấy không trung có người đến rơi xuống. Có người từ trên trời rơi xuống, đến, chỗ nào? Thần nam nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía bị hắn xưng là thần hy nữ hài chỉ phương hướng. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ta không nhìn thấy a. Nơi đó cái gì cũng không có a. Có phải hay không thần hy nhìn nhầm rồi? Thần nam ấm giọng thì thầm nói chuyện với tiểu nữ hài. Lấy hắn nhạy cảm linh giác vẫn không có phát hiện bên kia không trung có bất kỳ khác thường gì. Nhưng hắn tâm đã nhấc lên. Thần hy là hắn tại bách hoa cốc bên trong nhặt được. Rất có thể là vạn năm trước đó vũ hình chuyển thế. Vì vậy, hắn đối với tiểu nữ hài này có đặc thù tình cảm. Ngao ô, hình thể mập tầm vài vòng. Tựa hồ trong những ngày này ăn uống no đủ Long Bảo Bảo không có dấu hiệu nào gầm lên giận dữ. Đột nhiên xông vào trước mặt trong núi rừng. Một lát sau nó lại buồn bã ỉu xìu chạy về đến. Đối với thần nam lắc đầu, ra hiệu nó không có phát hiện địch nhân. Thần nam gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ngay cả đạt đến ngũ giai chính là Long Bảo Bảo đều không có phát hiện. Đó chính là thật không có vấn đề. Giấu ở trong rừng cây, cùng toàn bộ rừng cây hòa là một thể đường huyền minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biết không có vấn đề gì lớn, chỉ là phát hiện vị kia vũ hình chuyển thế một trong thần hy thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hắn. Lúc, hắn chủ động lại kéo ra bên trên khoảng trăm thước. Xa xa rơi ở phía sau, này mới khiến thần hy không có cách nào phát hiện hắn. Thế giới này quả nhiên không giảng đạo lý, rõ ràng là cái phàm nhân, cảm giác lại so Long Bảo Bảo còn đáng sợ hơn. Không hổ là một vị nghịch thiên cấp cường giả chuyển thế phân thân một trong. Đường huyền minh, trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy thế giới này không thèm nói đạo lý. Càng phát ra bức thiết muốn tăng thực lực lên, thần nam mặc dù có thể được xưng là thiên địa nhất đẳng nấm mốc tinh. Đi đến đâu chết đến đâu, nhưng hắn một thân cơ duyên hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song. Không đi theo thần nam, rất nhiều mặt hướng thần nam mới có thể xuất hiện bí cảnh liền sẽ không xuất hiện. Tử vong tuyệt địa a, đường huyền minh thở ra một hơi, trong lòng không nhỏ áp lực. Nếu là có thể, hắn căn bản không muốn đi xử cấp trong truyền thuyết tử vong tuyệt địa. Càng là hiểu rõ phiến thiên địa này, hắn thì càng minh bạch phiến thiên địa này đáng sợ. Cũng biết rõ tử vong tuyệt địa đến cùng ẩn giấu đi nhân vật dạng gì. Đây chính là loại này giữa thiên địa cường đại nhất nhân vật một trong. Ma chủ, có thể nói là thần mộ thế giới bên trong nhất là bá khí nhân vật một trong. Đương nhiên, cũng là hung tàn nhất nhân vật một trong, chỉ là đường huyền minh cảm thấy, hắn có cần phải xâm nhập một chút tử vong tuyệt địa. Hắn muốn đi nơi đó nhặt thi thể, giống trọng thương ngã gục thần long, còn có bị phong ấn làm tử kim thần long cơ hội như vậy cũng không sẽ rất nhiều. Đường huyền minh muốn trân quý bất kỳ lần nào cơ hội. Tử vong tuyệt địa nơi đó chết thần minh. Còn có không ít thần long thi hài, chỉ cần nhặt được một bộ, đường huyền minh có nắm chắc đem trong đó huyết mạch đề luyện ra. nuốt vào thể nội. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đột phá lục giai mới có thể tại cái này hỗn loạn thế gian có sống yên. Phận tiền vốn, cũng có thể chân chính bắt đầu tung hoành thiên hạ, săn thú lục giai thần long, mà lại Đường Huyền Minh cũng muốn nhìn một chút, đi đến lục giới về sau có thể hay không mở ra thuộc về hắn độc nhất vô nhị nội thiên địa. Đường Huyền Minh cùng thần nam tại vô tận dãy núi bên trong khắp nơi tán loạn. Mà toàn bộ Đông Thổ, thậm chí phương Tây Đại Lộ cũng bắt đầu lưu truyền Công Tôn Hiên Viên thanh danh. Vị này đến từ Thần Phong Học Viện võ học hệ thanh niên ban đầu bừa bãi vô danh, nhưng lại tại Tấn Quốc Quốc Đô Tiên Võ Học Viện nơi ở một tiếng hót lên làm kinh người, rung động toàn bộ thế giới. Một người một kiếm đem 8 vị Tiên Võ Học Viện tinh nhuệ nhất học viên đánh bại. Đồng thời trong đó mạnh nhất tam giai Á Long kỵ sĩ đều không có trong tay hắn đi qua một chiêu. Dung mạo của hắn, tu vi của hắn cùng kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu vì thiên hạ truyền lại tụng. Áo đoáng kiếm cuồng thanh danh bị an trên đầu hắn. Bởi vì ngày đó tại Tiên Võ Học Viện công khai đại chiến, hắn từ đầu tới đuôi đều chưa hề nói bao nhiêu lời. Chỉ có một câu bị người ghi khắc. Cái kế tiếp, hắn thua 7 lần, đối diện ngã xuống 8 cái. Như vậy kết thúc toàn bộ Tiên Võ Học Viện. Vô số người hiếu kỳ Công Tôn Hiên Viên tu vi. Có người cho là hắn có thể một kiếm bổ ra dài đến 20 trượng kiếm khí. Có thể một kích đem tam giai Á Long kỵ sĩ liên quan Á Long cùng một chỗ chém thành trọng thương. Không hề nghi ngờ không phải tam giai có thực lực. Tất nhiên là tứ giai trở lên, nhưng cụ thể là dạng gì cấp độ không ai có thể xác nhận. Có người đoán hắn mới vào tứ giai, nhưng rất nhanh bị người phủ nhận. Một chút danh túc cho rằng, vừa mới đột phá tứ giai, tuyệt đối không có khả năng cử trọng nhược khinh, trường khống dài đến hơn 20 trượng kiếm khí. Nếu là Công Tôn Hiên Viên thật là vừa mới đột phá tứ giai, như vậy tam giai Á Long kỵ sĩ có tiểu hầu ra danh xưng vị kia Tiên Võ Học Viện đỉnh tiêm tài tuấn. Cũng không phải là hôn mê, mà là tại chỗ tử vong. Trải qua tu hành giới biện luận, Đường Huyền Minh tu vi bị phần lớn người cho rằng là tại tứ giai trung giai trở lên. Cụ thể bao nhiêu không ai có thể xác nhận, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước đến vị kia thần bí khó lường thanh niên toàn lực xuất thủ, mà Công Tôn Hiên Viên tại trận kia đối chiến bên trong bày ra ngự kiếm thủ đoạn cũng làm cho vô số người xưng kỳ. Từ Công Tôn Hiên Viên triển lộ ra kiếm khí đến xem, hắn không hề nghi ngờ là một vị phương Đông võ giả, nhưng hắn lại nắm giữ thần bí khó lường phương Đông người tu đạo thủ đoạn, ngự kiếm đánh xuyên một vị ma pháp sư vòng bảo hộ. Căn cứ lúc ấy ở đây Tiên Võ Học Viện lão sư, một vị ngũ giai cường giả tuyệt thế nhận định, lúc ấy Công Tôn Hiên Viên xuất thủ lực lượng chấn động không cao hơn nhị giai. Cái này đưa tới rất nhiều lão quái vật chú ý, một dạng thần bí khó lường, tuyệt kỹ, tựa hồ liên thông võ giả cùng người tu đạo, có thể làm cho võ giả nắm giữ người tu đạo một dạng ngự khí thủ đoạn. Cái kia không thể nghi ngờ là hết sức kinh người. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đến tiên võ dung hợp. Không ít lão quái vật đặc dị rời núi, nghĩ muốn tìm Công Tôn Hiên Viên tung tích, nhưng chú định không thu hoạch được gì. Cùng phương Tây đấu khí cùng ma pháp xen lẫn nhau huy ấn tượng so. Những năm gần đây nguyên bản vô cùng cường đại phương Đông võ giả cùng thần bí khó lường người tu đạo lại có vẻ hơi điệu thấp. Có người bức thiết muốn cải biến tình hình này, tái hiện năm đó thịnh hình, mà phong bạo trung tâm Công Tôn Hiên Viên hoặc là nói sáu oa Đường Huyền Minh chính ở tại vô tận dãy núi bên trong, đi theo thần nam bộ pháp. Dạng này thời gian đã kéo dài gần một tháng. Trong lúc đó thần nam đã từng lén lút tiến vào Tấn Quốc Quốc Đô, nhưng lúc đó Dương Lâm đã rời đi, chỉ để lại một bộ lời nhắn, để thần nam nhận được tin tức về sau,